Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 159 các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên fanpage Misu hồi tháng 7 năm rồi. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nghe. Và cho Thi dặn ngay từ đầu clip luôn là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại Zalo, thì các bạn vào trong Facebook với Zalo của Thi, trong phần ảnh mà Thi hỏi các bạn gửi chuyện hồi nào á, các bạn comment vào giùm Thi ở trong đó để Thi dễ tìm phần chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin nha. Hy vọng rằng mọi người giúp đỡ Thi vấn đề này. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn. Bạn này là một bạn nữ, các bạn tên là Linh. Bạn quê ở miền Tây và bạn cùng với lại ba người bạn của mình lên Sài Gòn cùng nhau thuê phòng để mà xin việc làm các bạn. Thì tổng cộng bốn bạn là ở trong một cái căn phòng bên quận Tân Bình. Nhưng mà trong phòng thì không hề có chuyện gì xảy ra trong suốt quá trình ở. Nhưng có một bạn tên là Thảo, tại vì trong phòng này á, là có hai người tên là Thảo các bạn, một người là Thảo lớn, một người là Thảo nhỏ, một bạn nữa tên là Vân, còn bạn gửi chuyện cho Thi tên là Linh. Thì bạn Thảo lớn á, là làm việc trong một cái thẩm mỹ viện, làm nhân viên trong thẩm mỹ viện mà nhân viên massage các bạn. Thì bình thường á là nếu mà cái giờ trưa mà vắng khách á thì bạn này sẽ nằm trên những cái giường massage để mà ngủ trưa. Và bạn này đã gặp rất là nhiều lần khi mà ngủ trưa trên chiếc giường đó là thấy một người đàn bà, và người này tóc ngang vai các bạn, người này liên tục đuổi bạn đi, không có cho bạn nằm trên chiếc giường đó. Và bạn thấy rất là nhiều lần mà sau này những cái người khách mà người ta đến để người ta massage, và những cái chị khách này khi mà nằm, do là massage hả, êm ái quá rồi ngủ các bạn, thì khi ngủ mà nằm ngay cái chiếc giường đó là cũng bị cái người phụ nữ đó đuổi các bạn. Và Thảo này đã đem chuyện để mà về kể cho các bạn cùng phòng nghe. Thì khi nghe như vậy mọi người mới kêu rằng là thôi cúng đi chứ hả, để mà thấy như vậy cũng không có nên. Cho nên cái bạn Thảo lớn này á, bạn nói rằng là bây giờ cái chỗ đó là cái chỗ làm, người ta kinh doanh rồi, lỡ mà chủ người ta không có tin, hoặc là do là cái kinh doanh thẩm mỹ viện mà nếu mà cúng kiến thì nó kỳ quá, sợ là người ta không có cho, thì thành ra là không có biết cúng ở đâu, hay là bây giờ là tao đem về phòng mình tao cúng được không tụi bay. Thì lúc đó Thảo nhỏ mới la lên đó là mày khùng hả, tự nhiên hả, ở đâu mày cúng ở đó chứ, mày thấy ở đâu mày cúng ở đó chứ, bây giờ mà mày đem về phòng chẳng khác nào mày rước vong về nhà đâu có được. Thì khi mà mọi người cứ bàn tính, tại vì cái chỗ đó là không có cúng được, thành ra là cứ dùng dần rồi quên mất cái chuyện đó luôn các bạn. Thì bắt đầu nó trôi qua thêm vài hôm nữa, thì một lần đó người bạn mà gửi chuyện cho Thi nè đang ngủ, thì khi đang ngủ là người bạn nghe tiếng là Linh ơi, và cái giọng này là của một người phụ nữ các bạn. Thì khi mà bạn đang ngủ bạn nghe cái tiếng kêu tên mình á, thì bạn nghĩ rằng lúc đó là trời sáng rồi, cho nên nó là bạn bè của mình kêu mình dậy để mình đi làm. Nhưng khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng xung quanh rất là tối các bạn. Và bạn nhìn cái đồng hồ trên điện thoại của bạn thì nó chỉ mới hơn 12 giờ đêm thôi, mà không hiểu rằng cái tiếng Linh ơi nghe ở đâu. Thì thành ra bạn cũng hơi sợ và cứ đợi tới sáng luôn và kể lại cho mọi người nghe. Mọi người là ba người bạn trong phòng nghe. Nhưng mà ba người bạn này lại nói rằng chắc là bạn nằm mơ, chứ làm cái gì mà có ai kêu Linh ơi hôm nằm ta, tụi ta nằm đâu có nghe đâu, chắc là mày nằm mơ rồi, không có sao đâu. Nhưng khi đó là do là cái phòng trọ của bốn bạn này á, là có một cái miếng nệm lớn, là ba bạn ngủ chung trên một cái miếng nệm lớn các bạn, và kê thêm một cái miếng nệm nhỏ kế bên nữa là cái bạn Thảo lớn ngủ, và bạn Thảo nhỏ cùng với bạn Linh này và bạn Vân ngủ chung trên miếng nệm lớn. Và bạn Linh là cái người rất là giống như là nhạy thức lắm, không phải là ngủ say như là cái người bình bình thường, có nghĩa là chỉ cần một cái tiếng động nhỏ thôi là bạn cũng có thể giật mình thức dậy. Thì khi mà bạn đang nằm tự nhiên, bạn đang ngủ các bạn, thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng rên. Và cái tiếng rên này nó kéo dài mà nghe nó ghê lắm, nó nghe giống như hư. Mà nghe như vậy các bạn thì bạn mới giật mình thức dậy. Và khi giật mình thức dậy thì bạn mới nghe cái tiếng rên đó phát ra từ cái người bạn Thảo lớn của mình, người bạn Thảo nhưng mà Thảo da lớn hơn đó, là phát ra trong cái người của bạn đó phát ra. Và lúc này là bạn đang nằm, cái bạn Thảo lớn này đang nằm nghiêng qua bên kia các bạn. Thì khi mà nghe cái tiếng bạn mình rên, nhưng mà cái tiếng rên nó thấy ghê dữ lắm, thì thành ra bạn mới khều cái người bạn bên cạnh, là cái người bạn tên là Vân. Và cái người bạn này khi mà giật mình á, thì hả là người bạn bạn Linh này mới hỏi rằng: ê mày, mày có nghe cái thứ hả, con Thảo nó kêu cái gì sao mà nó rên cái gì mà sao thấy ghê quá. Thì cái bạn Vân cũng nghe các bạn, và cũng khều cái người ở trong là Thảo nhỏ, là ba đứa cùng thức. Và nhìn thấy người bạn của mình hả rên rỉ, nhưng mà rên cái tiếng nó dài dữ lắm, giống như là hư vậy đó. Thì hả là ba đứa này mới kêu, mở đèn và kêu cái người bạn mình dậy: à, Thảo ơi, mày làm cái gì mà mày rên nghe thấy ghê quá vậy. Và khi mà người bạn này giật mình đó các bạn, ngồi chền dậy và tự nhiên bạn hước lên, mà y như là mấy cái người thầy mà người ta nhập đồng lên xác vậy đó, dạng như vậy đó, thì rất là ghê các bạn. Và ba người này đã hỏi lại rằng á, là mày nằm mơ mà mày thấy cái gì vậy Thảo, mày thấy cái gì mà mày rên nghe ghê quá vậy. Thì Thảo này hoảng hốt và mới trả lời những cái người bạn của mình rằng á, là tao đang ngủ thì tự nhiên á, là tao thấy có người ngồi trên bụng tao, nhưng mà cái người này tao nhìn lúc đầu tao tưởng là con Thảo nhỏ không à, tao tưởng con Thảo nhỏ cho nên á, là tao nó nói mày ngò mày giỡn gì kỳ vậy, giờ này mày không ngủ đi mày giỡn gì kỳ vậy, à, để cho tao ngủ. Thì khi mà tao vừa nói xong cái câu đó thì nhắm mắt lại, mở mắt ra thì thấy cái bà mà đã ở cái chỗ thẩm mỹ viện, nơi làm việc của mình đó các bạn, à, thấy cái bà đó và bà ta cười. Bà ta cười và cái gương mặt của bà rất là ghê, mà có hai cái răng nanh nữa. Cho nên khi nhìn thấy bà, tao tìm cách tao kêu mọi người, nhưng không thể kêu ba đứa bay dậy được, thành ra tao khóc. Nhưng mà ba bạn này mới nói rằng là nó nói nó khóc, nhưng mà mình lại nghe, ba đứa này nó lại nghe đó là một cái tiếng rên chứ không phải là tiếng khóc các bạn. Nhưng nó nói là nó khóc, nó sợ quá, nó không có kêu được, cho nên nó phải sợ, nó khóc như vậy đó. Nhưng mà ba bạn này lại nói như vậy. Thì tới sáng hôm sau, à chưa đâu, chưa, quên thi quên mất tiêu, xin lỗi mọi người. Là khi mà giống như là nói rồi kể rồi thì thành ra là tụi này nó không có dám tắt đèn ngủ các bạn, mà nó để đèn. Nhưng riêng cái người mà bạn tên Vân trong phòng á, là do để đèn bạn ngủ không có quen, thì thành ra bạn mới đứng dậy và bạn tắt cái đèn đi để bạn nằm bạn ngủ. Thì khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ thì mấy người kia cũng là thương bạn của mình không có nói, mặc dầu rất là sợ không có dám ngủ khi mà tắt đèn như vậy. Thì vừa một chút xíu sau thì Vân, chính là cái người mở đèn hồi nãy, thì lại ngồi dậy bật đèn lên trở lại. Thì bạn mới hỏi rằng: má mày làm cái gì vậy, à, làm cái gì mà tắt đèn mở đèn hoài vậy má. Thì bạn tên Vân mới nói rằng là tao hả, sáng quá không có nằm ngủ được cho nên tắt để mà dễ ngủ để sáng mai đi làm. À, nhưng mà khi mà tắt đèn nằm một chút xíu thì bị cái bà đó đó, thấy cái bà đó tóc ngang vai bả đè, cho nên nó là không được rồi, sáng mai tụi mình phải tìm cách cúng sao chứ để dày là không được. Thì tới sáng hôm sau, bốn bạn này đều xin nghỉ làm, các bạn không có đi làm, và ở nhà đã dọn dẹp phòng và cúng. Và các bạn này đã cúng hả, là từ đó tới nay là cúng liên tục, là cứ mùng 2, 16 cúng cho cái người đó các bạn. Và các bạn nói rằng khi cúng xong thì không còn bạn nào thấy gì hết. Nhưng mà lạ một điều rằng á, là khi mà trong phòng mà có bốn đứa không sao, không sao hết, nhưng khi mà ba đứa còn lại mà đi đâu mà còn một đứa trong phòng á, thì nó luôn có một cái cảm giác như là có người khác, giống như là có thêm một người trong phòng vậy đó, mặc dù là không thấy ai, và có cảm giác như là cái người đó phù hộ cho mình. À, tại vì bạn có một cái người bạn là nhân viên bán hàng các bạn, thì khi mà người bạn này hay nói bâng quơ rằng: chế ơi, chế phù hộ cho em, hôm nay em bán được nhiều để em có cái tiền thưởng nhiều á, mai em mua đồ em cúng cho chế, thì y như rằng hôm đó là sẽ có, à, bạn này sẽ bán rất là được nhiều, rất là nhiều hàng các bạn. Thì tới bây giờ bốn bạn này vẫn đang ở trong cái phòng trọ đó, và bốn bạn này vẫn liên tục cúng mùng 2, 16. Thì tao nói tới cái vấn đề mà cúng mùng 2, 16 thì có nhiều, rất là nhiều bạn hỏi Thi. Tại vì có nhiều khi mà chúng ta đi chùa thì các sư hay nói rằng đừng nên cúng. À, tại vì khi mà chúng ta cúng á, là chúng ta sẽ lôi kéo họ, và sau đó là chúng ta sẽ liên tục, nếu mà không cúng á, là sẽ không có làm ăn được các bạn. Thì bắt buộc chúng ta phải liên tục, chúng ta cúng thường xuyên. Mùng 2/16 là các bạn để ý đi, tới ngày âm lịch mà mùng 2/16 mà các bạn đi ngang những cái hộ mà kinh doanh á, thì họ, các bạn sẽ thấy họ cúng một cái bàn cúng ở ngoài đường. Thì thành ra là Thi nói ở đây luôn là các bạn cúng cũng được, tại vì cái ngày mùng 2/16 á thì các bạn cúng cho những cái vong linh, những cái vong hồn mà người ta vất vơ vất vưởng ở ngoài đường, chứ không có cúng trong nhà. Thì khi mà các bạn cúng cho họ, các bạn đừng cầu lợi cho mình, giống như cái người bạn mới nãy Thi kể đó, là các bạn đừng cầu lợi cho mình mà các bạn cầu cho họ. Tại vì người ta đi ở ngoài đường, người ta chết đường các bạn, thành ra hả là vất vơ vất vưởng, không có ai, nhiều khi không có về nhà được, thành ra là người nhà cúng là không có ăn được, rồi cứ đi lang thang ăn những cái đồ dơ ngoài đường, thành ra rất là tội nghiệp, các bạn rất là đói. Thì khi các bạn cúng, các bạn nói với họ, giống như là bây giờ các bạn có thể van vái rằng là bây giờ là tôi cúng ở đây, thì người nào có thể đi được là dùng cái đồ tôi cúng, là người nào có thể đi được thì nên đi siêu thoát, nên theo Phật, nghe kinh Phật để mau được siêu thoát qua một cái kiếp khác tốt hơn. Còn người nào chưa có thể đi được thì tôi cúng ở đây rồi đến hưởng. Đó, thì các bạn đừng bao giờ giống như là các bạn, ví dụ như một cái trường hợp như là rất là nhiều người họ sẽ van vái rằng là vái cho hả là tôi cúng rồi xong rồi phù hộ kéo khách vào giùm cho tôi, đó là các bạn đang cầu lợi cho mình. Thì khi các bạn cầu lợi như vậy là bắt buộc các bạn phải cúng hoài, cúng hoài. Nếu các bạn không cúng là họ sẽ quậy các bạn. Thì thành ra là Thi nói với mọi người rằng đó là các bạn có thể cúng, nhưng các bạn đừng cầu lợi, mà các bạn cầu cho người ta hồi hướng cái công đức của mình, để cho người ta có thể theo Phật, người ta siêu thoát nha các bạn. Đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Linh gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này là của một bạn, bạn này quê ở Đắk Lắk các bạn. Bạn kể là những cái câu chuyện do bạn thấy và do được bà bạn kể lại, rồi chị họ, rồi bác họ của bạn kể lại nữa. Thì cái câu chuyện đầu, các câu chuyện sau Thi sẽ kể ở những tập sau các bạn, tại vì bạn ghi cũng hơi khó hiểu, thì thành ra là Thi sẽ kể cái câu chuyện nào Thi hiểu trước. Đó là bạn kể là về con heo không có đầu các bạn. Đó là khi mà nhà bác của bạn á, là khi ăn cơm trưa xong, con cái đi học về rồi ăn cơm xong, thì bác gái là bắt buộc các thể là chị rồi anh của bạn là phải ngủ, chị anh họ đó nha, là phải ngủ trưa chứ không có được đi chơi, tại vì sợ là nắng rồi phải ngủ trưa để có cái sức khỏe đó. Thì cái người chị họ của bạn hôm đó tự nhiên không có ngủ được, và do là cái nhà của bác bạn đi ra là bác bạn nuôi thêm mấy bầy heo các bạn, rồi cách cái chuồng heo đó đó là đi tới một chút xíu là vườn cà phê. Thì chị họ của bạn ngủ không có được, thì thành ra mới nằm xoay, hôm đó lại mở cái cửa sổ các bạn. Thì khi mà xoay mặt ra cái cửa sổ thì tự nhiên á là có thấy từ ở trong cái vườn cà phê á, là thấy có một cái con nó đang đi, và chị cứ nhìn, mà lúc đó là buổi trưa nha chứ không phải là buổi tối, thì thành ra cái khu vực mà mình, cái tầm nhìn của mình nó có thể xa, và chị nhìn thấy rõ ràng đó là một cái con gì đó. Và khi mà nó lách vô trong cái hàng rào để mà nó chuẩn bị đi vào trong cái phần đất mà có chuồng heo các bạn, thì chị này nhìn thấy rõ ràng đó là một cái con, cái mình là cái con heo, nhìn y như là cái con heo nhưng lại không có cái đầu các bạn, không có cái đầu. Thì khi mà chị nhìn chăm chú vậy thì cái con heo này nó đang đi từ từ, thì tới ngay cái chuồng heo là nó nhảy hả vô trong cái chuồng heo luôn các bạn. Và chị đã nhìn thấy cái sự nó kỳ lạ quá, thì thành ra cứ nhìn chăm chú và cứ đợi thử coi khi nào nó nhảy ra, nhưng mà đợi hoài không thấy nó nhảy ra. Và lúc này chị mới la lên, thì mọi người trong đó bác gái của bạn mới hỏi rằng tại sao giờ này không ngủ, ngủ đi ngủ trưa đi, tự nhiên la làng lên rồi không cho ai ngủ vậy con. Thì chị mới nói rằng là mới nãy con nhìn thấy một cái con nó giống con heo dữ lắm mà nó lại không có cái đầu mẹ ơi. Thì bác gái của bạn la nói rằng là bậy bạ, nằm mơ rồi nói bậy nói bạ, rồi la làng không cho ai ngủ hết, là không có tin các bạn. Nhưng khi chị thấy và chị kể cái câu chuyện đó, không ai tin, bác gái và bác trai của bạn không tin. Nhưng mà 1-2 ngày sau thì nguyên cái bầy heo đó chết hết các bạn. Và khi đó, lúc đó là bác gái tự nhiên thấy rằng tại sao con mình thấy vậy, mà heo nó đang khỏe mạnh bình thường thì tự nhiên bây giờ nó lăn ra nó chết. Và bác gái từ đó đã không, giống như là không nuôi heo nữa, là dẹp chuồng heo luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và ba cái câu chuyện sau Thi sẽ đọc kỹ để kể ở tập 160. Và Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện này Thi mới vừa nghe được, và bạn là cái người chứng kiến, và Thi cũng có hướng dẫn bạn để mà cúng các bạn. Cái câu chuyện này xảy ra gần nhà của Thi luôn. Bạn là một sinh viên ở trường đại học cảnh sát nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Các bạn, Thi sẽ giấu tên bạn đi, tại vì các bạn cũng biết rồi, sinh viên trường thì các bạn để ý đi, nếu các bạn đi cái trường này nó nằm kế bên đường trường Tôn Đức Thắng đó, và cái trường này là giống như là bất khả xâm phạm, có nghĩa là người ngoài không có được lãng vãng gần đó. Thì hôm đó là cái ngày bạn trực các bạn, và do là bạn trực ngay chỗ cái chuồng cu phía trước, giống như là cái phòng phía trước thì sẽ phân chia ra cho sinh viên trực đó. Thì khi bạn trực cực thêm với lại cái người bạn của mình á, thì bạn nói rằng á, là em đã nhìn thấy cái bà này nhiều lần lắm rồi, mỗi lần mà em trực ban đêm á, trực đêm á là em nhìn thấy bà, nhưng mà em lúc đó em không có nghĩ bà là ma, mà chỉ nghĩ bà này là một cái bà bán hàng rong mà thôi. Các bạn có nghĩa là nó nhìn thấy bà nhưng nó nghĩ bà là chắc là người bán hàng rong đi lãng vãng ở đó thôi, như mấy bà bánh tráng gánh á, thì nó nghĩ vậy thôi. Nhưng cái hôm đó là cái ngày 30 tháng 3 vừa rồi, mới đây nè các bạn, chỉ cách đây mấy ngày trước là hai đứa nó trực thì nó mới đói bụng. Thì cái khu nó là không có bán, và lúc đó đã khuya rồi thì thành ra là nguyên cái khu vực đó là không còn bán, thì bắt buộc nó phải đi bộ lên trên Lotte các bạn. Nó đi bộ, hai thằng mới bắt đầu lén đi bộ lên. Thì khi mà đi á, là đi đến gần cái cầu, thì Thi quên ngày nào, hầu như là mỗi ngày Thi đều đi qua cái cầu này hết, mà Thi không có dòm cái bảng. Mà cái cầu này nó gần với lại cái chung cư Sunrise City đó các bạn, Sunrise cũ ở bên đây á. Thì khi mà nó đi qua, nó dự định là nó sẽ lên trên cái chỗ Lotte để nó mua bánh mì nó ăn. Nhưng khi đến thì nó thấy cái bà đó. Và cái bà này á, là đầu tiên nó nhìn thấy bà xa xa, thì nó cứ nghĩ rằng bà này chắc là cái người qua đường gì thôi. Nhưng khi nó càng lại gần á, và bà xoay cái mặt lại, là nó không thấy cái gì ngoài cái miệng của bà. Các bạn có nghĩa là mắt mũi là không có, mà cái mặt bà mờ ảo, mà nó thấy rõ cái miệng bà. Thì lúc đó là nó thấy lạ rồi, tự nhiên á là chớp một cái là nó thấy bà đứng kế bên nó luôn, và hỏi rằng á là: "Ê, mày lấy số không tao cho số đề á các bạn." Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy, mà kỳ này là bạn thấy cận cái miệng của bà rồi, thành ra bạn rất sợ, và bạn chạy. Và lúc đó là bạn chạy qua chỗ cái cầu mà gần cái Sunrise City đó các bạn. Thì bạn chạy, vừa chạy vừa la, và tới cái chỗ Sunrise City thì có một cái chú bảo vệ chung cư á. Thì cái chú đó là cũng lớn tuổi rồi, rồi thêm một cái chú xe ôm nữa, và chú xe ôm nó cũng đứng gần đó để chở khách khuya đó các bạn. Thì cái chú này mới hỏi rằng: "Cái gì mà con la dữ vậy con?" Thì bạn mới nói rằng: "Chú ơi chú, con thấy cái bà đó đó ha." Xin lỗi các bạn, Thi quên rồi, tại vì bạn đi có một mình, còn cái người bạn kia là ở lại chỗ ghét đó, còn bạn đi một mình chứ không phải là hai đứa nha. Thì khi mà nó chạy lên, nó nói: "Chú ơi, bữa nãy con thấy cái bà đó, bà hỏi con đó là có số không, có lấy số tao cho nè." Nhưng mà bà không có mắt mũi, mà bà có cái miệng à, mà nhìn bà ghê lắm chú. Thì cái chú này á, là do là bạn sợ quá cho nên bạn kêu chú này chở bạn về trường giùm, hết đói luôn rồi. Thì khi mà chú này chở về trường á, là chú này có chọc, có nói rằng: trời ơi, học công an sau này ra làm công an mà sợ ma hả con? Thì khi mà chú cười chú nói thì kỳ này lại thấy bả nữa các bạn, và bả đứng ở gần cái chỗ cây cầu á, mà đứng ở bên phần bên đai cầu chứ không phải là bên gần cái khu Sunrise City như các bạn vừa chạy qua cầu. Thì chú này cũng thấy bà đó và em này cũng thấy bà đó nữa, và chú này kỳ này là chở bạn tới cái chỗ gác đó, là đứng đó không dám về các bạn, có nghĩa là chú sợ bả không dám về luôn. Thì bắt đầu á là bạn mới kể lại cho người bạn của mình nghe, nhưng mà người bạn của mình á lại không tin, nói rằng làm gì có cái chuyện ma cỏ, và bắt đầu kể chuyện ma. Kể chuyện ma thì cái chú đó là ở lại tham gia luôn các bạn, chứ không dám ngược về để mà về sợ là sẽ thấy bà đó nữa. Thì khi mà ba người thêm cái chú, xin lỗi, thêm cái chú lớn tuổi đó và bạn với là một người bạn của mình đang ngồi kể chuyện, tại vì bạn kia cười, bạn này nói mặt mày mà cũng sợ ma, làm gì có ma, để thôi để tao kể chuyện ma cho nghe. Thì đang ngồi kể chuyện thì tự nhiên bạn nhìn qua bên đường và bạn thấy bà đó các bạn, bạn thấy bà đó và bạn nghe rõ, mặc dầu á là bên đây với lại bên đường bên kia nó xa, nhưng mà bà nói, bà cười mà bạn nghe rất là rõ cái tiếng của bà là hả, tụi bay hả, tao theo mày luôn, ở đó mà ngồi kể về tao đó. Thì bà nói với bạn như vậy, và tới nay hả là hôm qua bạn trực đêm á, là bạn sợ dữ lắm các bạn, bạn nói trời ơi em sợ quá. Thì Thi có khuyên bạn rằng á, là nên cúng cho bà ấy để hả có thể là bà đói khát, thì thành ra bà mới theo bạn như vậy. Cho nên á là tại vì đâu phải là mới thấy đây, mà bạn đã thấy bà nhiều lần trước, nhưng do nhiều lần trước bạn lại nghĩ bà là cái bà bán hàng rong chứ không có nghĩ bà là ma cỏ đâu. Thì bây giờ bà đã hiện ra như vậy, bà đã cố tình chọc ghẹo, thì thành ra thôi nên cúng cho người ta. Thì bạn mới nói rằng chị ơi, tại vì em học cái trường này sao mà em cúng được, không thể nào mà mua đồ về rồi đốt nhang rồi đốt hàng mã cúng được. Thì thành ra Thi mới nói rằng là thôi em đừng có đốt nhang mà cũng đừng đốt hàng mã, mà có nghĩa là em chỉ cần vái rồi em nói rằng do cái điều kiện của con không có thể cúng được cho bà, thì thành ra là bây giờ con mua bánh kẹo xong rồi để cái chỗ mà đã thấy bà đứng đó, để cái chỗ đó xong rồi vái rằng là thôi tại vì cái điều kiện của con không có, cho nên nó là con chỉ mua bánh kẹo con để đây cho bà, rồi bà nhận rồi bà ăn cho no đi, rồi bà đi theo Phật để mà nghe kinh Phật để mau được siêu thoát qua một cái cõi khác, chứ ở đây hả là đau khổ dữ lắm, lạnh lẽo dữ lắm. Thì Thi có chỉ bạn như vậy, hy vọng rằng bạn sẽ làm trong 1-2 ngày tới các bạn, tại cái câu chuyện này mới vừa xảy ra và bạn cũng rất là hoang mang. Bạn nói rằng từ khi mà em thấy bà đó mà bà hỏi em là có muốn hả là ấy số không bà cho, thì từ đó là em cảm giác như em xui rủi làm sao á, tập võ mà bị trẹo cái lưng luôn các bạn. Thì thành ra là bạn đang một cái tinh thần bạn hoang mang như vậy, thì hy vọng rằng bạn cố gắng trấn tĩnh mình rồi xong rồi á hả là làm theo lời Thi nói, không sao đâu, yên tâm đi. Đó thì thành ra là cái câu chuyện này là Thi nghe trực tiếp bạn kể, thì kể lại nóng hổi cho mọi người nghe luôn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, và câu chuyện này là của một bạn sinh viên ở Đồng Tháp đã gặp và kể lại, gửi mail về cho Thi các bạn. Bạn nói rằng đó là khi mà bạn còn ở trong ký túc xá của khu 6 tầng ở thành phố Cao Lãnh á, thì bạn đã những cái năm đầu sinh viên là bạn đã từng gặp, và hình như là do họ hiền cho nên họ cũng không có quấy phá gì bạn hết. Lần đầu tiên á là khi bạn đang ngồi giặt đồ trong phòng, thì phòng của bạn là trên tầng 6 các bạn, và cái toilet thì sử dụng chung, và bạn ngồi bạn giặt đồ trong cái toilet đó thì bạn có thấy một cái người, và cái người này nhét như là một cái người đàn ông các bạn, giống như là cái nhét thấy cái vóc dáng y như là cái người đàn ông đó. Thì bạn đang giặt thì bạn nhìn ra bạn thấy người này đi qua, nhưng khi đi qua cái chỗ đó là cái chỗ lan can, thì thành ra là nếu mà đi á thì phải quay lại, tại vì chỗ đó là hết đường đi rồi. Thì thành ra là bạn cứ đợi, sao không thấy cái người này đi qua, thì khi đó là bạn mới chồm ra thì bạn lại không thấy ai. Nhưng tại cái thời điểm đó là trên tầng này thì bạn chỉ ở chung với lại thêm một cái người bạn nữa, ngoài ra là không có ai hết. Thì thành ra bạn vào trong phòng, bạn hỏi người bạn của mình, ủa nãy giờ mày có đi đi ra không? Thì người bạn đó nói không, nãy giờ tao ngồi đây chứ tao đâu có đi ra ngoài đó. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn thấy lạ lắm, và bạn liên tục bạn nhìn thấy nhiều lần, các bạn nhìn thấy một cái bóng người đi qua cái chỗ đó nhiều lần nhưng lại không thấy quay trở lại, thì bạn mới nói rằng thôi đừng có nhét tôi cũng hả đâu có làm gì đâu mà nhét tôi. Thì khi mà bạn vái vậy thì lại không thấy nữa các bạn. Và cái lần thứ hai là bạn cũng thấy trong cái túc xá này luôn, đó là một cái lần bạn cùng với lại những người bạn của mình ở tầng 3 nhậu các bạn. Thì khi đó là do là cái phòng đã hết nước đá để uống bia, cho nên bạn phải quay lên quần lên trên phòng, tại vì trên phòng bạn là mua nước đá vẫn còn, thì thành ra là lên trên đó để lấy nước đá xuống để mà nhậu tiếp đó. Thì khi mà đi lên rồi đi xuống thì trên cái đường đi xuống là do có một cái kiến, và bạn nhìn vô cái kiến đó thì bạn trông thấy rõ ràng có một cái đứa con gái các bạn. Và cái đứa con gái này nó giống như là nó đang ngồi chùm hổm, mà nó bó cái gói nó, và giống như là nó đang đau buồn cái chuyện gì mà nó cúi gằm cái mặt nó xuống và mặc cái bộ đồ học sinh. Mà bạn thấy lạ lắm, bạn nói ủa cái cụm này là cái khu nam thì làm sao mà có nữ vô đây ta. Thì khi mà vô mà lại ngồi cái kiểu giống như là buồn rầu, giống như là đang khóc vậy đó, thì bạn mới bước hẳn một cái bước lại, lùi một cái bước lại để mà nhìn lại cái hướng đằng đó, tại vì cái kiến là nó chiếu mà các bạn, thì nhìn lại thử xem là ai. Nhưng khi nhìn lại thì bạn không thấy ai hết các bạn. Bạn nói ủa rõ ràng mới nãy hả, không thể nào mà hoa mắt được, mình đã trông thấy rõ ràng mà ta sao mà bây giờ mình lùi lại không có ai hết. Thì khi đi xuống á thì bạn mới nói rằng á là ủa sao kỳ. Bạn xuống bạn cũng không nói với lại những người bạn của mình nghe, nhưng mà bạn luôn nghĩ trong lòng của mình là sao rõ ràng mình trông thấy cái cô đó ngồi mà bây giờ lại không thấy nữa. Thì đó là cái lần thứ hai bạn trông thấy các bạn. Và một lần bạn nghe người bạn của mình kể lại rằng á là khi người bạn của bạn đang sốt, là nằm ở trên giường sốt, thì thành ra kéo mền đắp mà giống như lạnh đó các bạn, thì kéo cái mền đắp hả là trùm kín đầu luôn, nhưng lại bị ai kéo giống như là có người nắm cái mền để kéo xuống, giật cái mền đi vậy đó. Thì người bạn này rất sợ các bạn, và kéo lên thì cái người đó lại kéo xuống. Thì bạn nghe người bạn mình kể là như vậy, bạn chỉ nghe thôi, giống như là nghe vui chơi cho vui thôi. Thì cái lần cuối cùng bạn nhìn thấy á là khi mà cái lần đó là do bạn làm thêm trong quán cà phê phố cổ ở thành phố Cao Lãnh. Thì Thi không biết nha, bạn nói rằng đó là ai ở khu vực này có thể sẽ biết cái quán cà phê này. Thì khi bạn làm thêm á là do làm cái ca trễ nhất, thì thành ra mỗi lần đi làm về bạn rất mệt các bạn, phải là đi làm chạy bàn mà, thì thành ra về mệt lắm. Thì thành ra không có lên trên phòng, phòng của bạn là trên tầng 6. Nhưng khi bạn về bạn lại quẹo vào trong cái phòng của những cái đứa bạn của mình để ngủ ké. Ngủ xong một giấc rồi tới sáng rồi bắt đầu mới lên tắm rửa thay đồ để đi học, các bạn lên trên phòng của mình. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó bạn cũng rất là mệt và bạn cũng đã ngủ ké nhiều lần lắm rồi. Thì hôm đó hả là cũng do mệt quá, bạn đã quẹo vô trong phòng đó nằm, nằm trên giường tầng chung với người bạn của mình á. Thì khi đang nằm tự nhiên bạn có cảm giác như ai đứng dòm mình, ai đứng dòm mình. Và bạn mở mắt ra thì bạn trông thấy có một người phụ nữ, và cái người này nhìn lớn tuổi các bạn, không có trẻ, giống như là một cái người phụ nữ trung niên á. Thì bạn nhìn thấy người đó mà sao tự nhiên đứng, tại vì bạn thấy khó hiểu, tại vì cái chỗ này toàn thanh niên không à, không thể nào mà có hả mà nữ mà trung niên vô đó đứng được. Thì bà ta mới đuổi, bà ta mới nói rằng là tại sao mày ngủ ở đây hoài, mày lên trên phòng mày ngủ đây, mày ngủ đây làm gì. Thì khi nghe bà này nói vậy thì bạn xoay lại, bạn dòm với người bạn của mình, nhưng mà cái người bạn bạn vẫn ôm gói và xoay cái mặt bên kia để mà ngủ rất là say. Thì bạn cố gắng bạn nhắm mắt và bạn có khấn vái trong cái đầu của mình rằng đó là bà ơi, bà cho con ngủ, tại vì con đi làm về con mệt quá, con không có leo nổi lên trên tới tầng 6, thì thành ra con mới chung vô đây con ngủ ké, bà cho con ngủ thì sáng mai con lên trên đó con thay đồ con đi học, chứ con mệt dữ lắm, bà hả là thông cảm cho con. Thì khi mà bạn vái vậy thì lại không thấy các bạn. Và trong suốt quá trình mà ở trong ký túc xá bạn gặp như vậy rất là nhiều lần, và mỗi lần như vậy bạn đều vái đàng hoàng người ta các bạn, thì thành ra không có ai làm hại bạn được hết. Thì hôm nay là những cái câu chuyện cũng tương đối, nhưng mà khi mà Thi nghe cái bạn học ở trường đại học cảnh sát á, bạn kể cái câu chuyện đó, Thi thật sự thấy sợ, tại vì mỗi ngày Thi đều đi ngang đó nhiều lần lắm các bạn. mà Thi đâu có biết cái vụ mà có cái bà nghe kiểu đó đâu. Bây giờ mai mốt đi ngang phải để ý thử, nhiều khi đi là đi đi đâu về buổi tối để ý thử có nhìn thấy bà đó không đó. Thì thành ra là bây giờ là hết câu chuyện của tập 159 rồi. Tập 160 Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện thứ hai, thứ ba của cái bạn ở Đắk Lắk để cho các bạn nghe. Khi mà Thi đọc sơ qua thì Thi thấy rằng là câu chuyện cũng hay đó, ma không đầu gì đó, nhưng mà hả, để Thi đọc kỹ lại để hiểu câu chuyện hơn, để kể lại cho mọi người nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Nhớ đêm nay trước khi nghe chuyện của Thi rồi ngủ ngon nha mọi người. Hôm qua Thi không có kể chuyện, tại vì hôm qua là giỗ tổ, Thi mắc đi ăn đám giỗ cho nên không có kể. Thì hôm nay và ngày mai Thi sẽ kể tập 160 nha các bạn. Và nghỉ nghỉ một ngày nữa là chủ nhật, Thi không có kể chuyện, thì bắt đầu thứ hai tuần sau Thi sẽ kể đều đặn trở lại nha. Và bây giờ là xin chào mọi người nha.